Lúc trước khi ở ngoài phòng, ba con đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc ở ngoài không phải rất tốt sao? Sao lại đột nhiên ngất xỉu vậy? Đậu nành chớp mắt, nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Lúc đó Dạ Âu Thần bất ngờ ôm chầm lấy cậu bé. Cậu bé còn đang nói chuyện với ba. Hừ, đừng tưởng là ba ôm con sẽ liền dễ dàng tha thứ cho ba. Sau khi nói xong, hình như ba cũng không có chuyện gì đó không ổn. Ôm cậu bé một chút rồi kéo ra. Sau đó bàn tay lớn khẽ vuốt má cậu bé. Trong mắt hiện lên một tia ấm áp hơn mấy phần. Cách chương.